Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623 Nam Sắc Thiên Hạ. Tạ Lang nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nói lời này thời điểm thậm chí đại khí cũng không dám ra. Một đôi lỗ tai vẫn luôn đang nghe trên giường Nhân Nhi động tĩnh. Hai người hiện tại cơ bản xem như trần trụi nhìn nhau, hắn biết nàng đế, nàng cũng biết hắn đế, Minh Ca lại không có nói chuyện, thời gian tại đây một khắc giống như đọng lại. Giống nhau, hai người cơ hồ đều không có hô hấp thanh âm, bởi vì diệt ánh nến. Trong phòng đen nhánh, Tạ Lang mở to con mắt nhìn nóc nhà. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim tại đây một khắc rơi thẳng lạc đi xuống rớt, nàng trước nay liền không có xoay người xem qua hắn kia viên thiệt tình, hắn vẫn luôn đuổi theo nàng bước chân. Nhưng nàng ánh mắt lại vĩnh viễn cũng chưa dừng ở hắn trên người. Nàng đuổi theo một người khác, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, hắn đều biết nàng ngực trụ chính là một người khác. Rất lâu sau đó, hắn mới nghe được trên giường người bình tĩnh thanh âm. Ta 5 tuổi thời điểm ở Vạn Vinh Chùa thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc. Ta biết là Tạ Ngọc cứu nàng. Hắn từng vô số lần cảm thấy vận mệnh bất công, cảm thấy chính mình sinh không gặp thời. Nếu là cứu nàng chính là hắn, nàng khẳng định sẽ không đối hắn loại thái độ này. Ta khi đó từ sườn dốc ngã xuống, đầu đánh vào trên cục đá, liền đã quên rất nhiều sự. Minh Ca tựa hồ không có nghe được Tạ Lang trong miệng chua xót chi ý. Nàng tiếp tục nói, ta cảm thấy ta đã quên rất nhiều sự tình. Ta không biết chính mình là ai. Ta không biết chính mình từ đâu tới đây. Ta thậm chí không biết vì cái gì những người đó từng cái đều nhận thức ta, nhưng ta lại đối bọn họ không có nửa điểm ấn tượng. 5 tuổi hài tử có thể có cái gì ký ức, sẽ quên cái chuyện gì a? Khi còn nhỏ sự tình, cơ hồ không ai có thể nhớ rõ trụ đi, trừ phi giống hắn loại này thành nhân linh hồn tiến vào khi còn nhỏ trong thân thể. Bất quá Tạ Lang tuy rằng đáy lòng nghĩ như vậy, lại không có đánh gãy Minh Ca nói. Hắn nghe nàng nghi hoặc mê mang thanh âm, nghe tay nàng một chút đấm đánh nàng chính mình huyệt thái dương. Cuối cùng là không đành lòng, đánh gãy nàng nói hỏi, bọn họ là ai? Đời trước ta sau khi chết, có cái thanh âm ở ta bên tai nói chuyện, nói ta chính mình nhiệm vụ thất bại. Sao lại nam nhân kia nói gì đó đâu? Minh Ca lại đột nhiên nhớ không nổi, nàng duỗi tay lại đấm chính mình huyệt thái dương. Ta sau lại tới rồi Hoàng Tuyên Lộ, sắp quá cầu Nại Hà thời điểm, một cái câu hồn sứ giả đem ta kéo trụ, nói ta không nên đi nơi đó. Nàng cùng ta nói chuyện thời điểm, ngữ khí rất quen thuộc, nàng biết ta là ai, chính là ta lại không biết nàng. Ta một lần nữa trở về, cũng là vì một cái khác, một thân áo đen nam nhân mang theo ta qua cầu Nại Hà đi rồi một cái đen nhánh không thấy 5 ngón tay lộ, lại tỉnh lại thời điểm, ta lại về tới 5 tuổi thời điểm, lại là đụng phải đầu mới vừa thanh tỉnh thời gian, nếu là chính mình không có trải qua kia hết thảy. Tạ Lang khẳng định sẽ cười đối Minh Ca nói nàng này đó đều là ảo giác, đều là nàng chính mình mộng yếp mà ra đồ vật, nhưng hắn trải qua nhiều. Thả hai người sự tình đều tương đối quỷ dị. Minh Ca có thể mở ra nội tâm cùng hắn nói loại này lời nói. Hắn khẳng định không thể đi cấp Minh Ca bát một chậu nước lạnh a, tiểu công chúa. Cái gì kêu nhiệm vụ thất bại? Ta không biết. Minh Ca đột nhiên liền đôi tay bưng kín đầu nhéo nàng chính mình tóc. Ta không biết, ta không biết. Tạ Lang vội đứng dậy ngồi trên giường đem Minh Ca ôm vào trong ngực trấn an. Đừng nghĩ. Hắn tay bắt lấy nàng đôi tay đặt ở chính hắn trên vai. Hắn mềm nhẹ vỗ nàng bối, thường thường giúp nàng đi thuận tóc, nhớ không nổi liền không nên ép chính mình. Ngươi đừng lo lắng, ta biết rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, chúng ta về sau cùng đi tìm những người đó. Nói không chừng bọn họ có thể giúp ngươi tìm được ngươi mất đi ký ức đâu. Tạ Lang tuyệt không sẽ thừa nhận hắn đây là biến tướng ở dụ dỗ trong lòng ngực nữ nhân đâu. Minh Ca ở Tạ Lang an ủi hạ dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng hợp lại đôi mắt, rất lâu sau đó mới nói, đại tỷ tỷ nói không chừng cũng là một lần nữa sống quá đâu. Tạ Lang nghe vậy cười lạnh, trên mặt ôn nhu ở Minh Ca nói đến Ngưng Hương công chúa thời điểm hoàn toàn không thấy. Đáy mắt một mảnh tối tăm. Không phải, hắn thanh âm chém đinh chặt sắt, lập tức lại bổ sung nói, người thứ này chính là lại biến, cũng sẽ không thay đổi đến hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ Ngưng Hương công chúa, nàng học thức hàm dưỡng, nàng thông minh giảo hoạt, là ngươi 10 cái đại tỷ tỷ thêm lên đều không bằng. Minh Ca nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cho phải, nàng nhớ tới Tạ Ngọc cùng Ngưng Hương công chúa ở bên nhau thời điểm. Ngưng Hương công chúa cùng Tạ Ngọc đàm kinh luận đạo, ngâm thơ ca hát hình ảnh. Những cái đó thơ ca đích xác đều không phải thời đại này sản vật. Gì? Minh Ca cảm thấy đầu mình hạt dưa linh quang chợt lóe, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhưng lập tức lại cái gì suy nghĩ cũng chưa. Nhưng thật ra Tạ Lang thanh âm lại ôn hòa nói, Ngưng Hương công chúa sự có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thời khắc chú ý, tiểu tâm đừng chứ nàng nói là được. Minh Ca cảm thấy chính mình thân ở thâm cung, hiện giờ trong cung mỗi người đều tôn kính sợ hãi Ngưng Hương công chúa. Ngay cả bên người nàng các cung nhân đều là Ngưng Hương công chúa vì nàng an bài. Nàng Ngưng Hương công chúa đạo mạo làm như thực dễ dàng chuyện này, trừ phi nàng có thể dọn ra cung. Lấy nàng hiện giờ số tuổi, đảo đích xác có thể ở ngoài cung khác lập công chúa phủ. Chỉ là Ngưng Hương công chúa đều không có khác lập công chúa phủ. Nàng đưa ra này yêu cầu khẳng định sẽ không bị tán đồng, nàng vì cái gì sẽ căm thù ta đâu. Minh Ca có chút không nghĩ ra, nếu nàng không phải chân chính đại công chúa, nàng cũng liền không cần thiết cùng ta đối địch a. Liền tính nàng là nguyên lai đại công chúa, nàng cũng không đến mức đối với ta như vậy. Tạ Lang bật cười, đại công chúa xưa nay thích nam sắc, trong kinh thành Tạ gia song bích đều nàng muội muội thu nạp trong ngực chúng, phòng trừng nàng lột ngươi ra tâm tư đều có. Trong bóng đêm Minh Ca trừng mắt Tạ Lang, hậu chi hậu giác mới kinh ngạc phát hiện trước mắt người nam nhân này này một chút đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người tư thế quá ái muội, nàng một cái lăn long lóc từ Tạ Lang trong lòng ngực quay cuồng mới ra, tới xúc vào chính mình trong ổ chăn. Một bên nói, ngươi nói bậy, ngươi cùng ca ca ngươi, ta liền nửa phiến góc áo cũng chưa chạm qua, đâu ra thu nạp trong ngực nói đến. Tạ Lang ha ha cười xuống giường chui vào chính mình ổ chăn. Nghĩ đến vừa mới trong lòng ngực sao sao sao sao sao sao sao sao. Âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây nhất định đến đem nữ nhân cưới tới tay. Bằng không hắn thật là sống uổng phí mấy đời, bên ngoài nhưng đều không phải như vậy nghe đồn. Tạ Lang nói, bên ngoài đều nói hai chúng ta huynh đệ vì ngươi thần hồn điên đảo. Một cái cả đời không cưới, một cái cưới cái thê tử cũng là đương bài trí. Minh Ca tức giận đến trừng mắt. Nhất phái nói bậy, Tạ Lang như cũ cười, đề đề trầm trầm tiếng cười tuy rằng mang theo một chút chế nhạo, nhưng nghe vào nhân tâm đế lại làm người thư thái lại dễ nghe đến không được. Minh Ca tức giận đến tiếp tục nói, cười cái gì? Rõ ràng chính là hồ ngôn loạn ngữ. Đời trước, thế nhân đều truyền cho ngươi là bởi vì không thể gả cho hắn, cho nên mới sao sao sao sao sao sao sao sao bậy bạ. Minh Ca tức giận đến cái mũi đều mau oai. Nàng một cái phẩm hạnh đoan chính, giữ mình trong sạch công chúa, những người này thế nhưng cho nàng đeo như vậy đỉnh đầu ô mũ. Ngẫm lại liền không thể nhẫn. Hết chương.